Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. 76, đệ 76 chương. Cái này đêm, Sở Nghĩa làm cái rất dài thực mỹ mộng. Trong mộng tất cả đều là Tần Dĩ Hằng. Tỉnh lại hắn phát hiện, cái này mộng chính là hiện thực. Ngày hôm qua xin nghỉ một ngày, Tiểu Triển cùng Dung Dung chia sẻ hắn một ít công tác. Cho nên hôm nay Sở Nghĩa không còn có lười biếng lấy cớ. Buổi sáng cùng Tần Dĩ Hằng cùng nhau rời giường lúc sau, liền cùng nhau ngồi Tiểu Trần xe đi phòng làm việc. Tới rồi phòng làm việc, Tiểu Triển cùng Dung Dung quan tâm hai câu hắn phát sốt sự. Ba người có không hàn huyên vài câu, liền bắt đầu công tác. Máy tính mới mở ra, cửa văn phòng đã bị gõ hai hạ, tiếp theo môn bị đẩy tiến vào. Sở Nghĩa chiều bên kia xem, nhìn thấy người tới kinh ngạc một chút. Mẹ, Sở Nghĩa đứng lên, sao ngươi lại tới đây? Sở mụ mụ, nghĩ liền không phiền toái ngươi trong chốc lát đi tiếp ta. Ta buổi sáng cũng không có việc gì, lại đây cùng nhau chờ. Sở Nghĩa cười thanh, cơm sáng ăn sao? Sở mụ mụ, ăn qua. Sở Nghĩa hỏi mụ mụ cầm trên tay đồ vật. Này đó đều là cái gì? Lễ gặp mặt a, Sở mụ mụ đề ra một chút. Tiểu Tần ba ba mụ mụ, mụ mụ nói xong a một tiếng. Người vừa hỏi ta nhưng thật ra nghĩ tới, phụ cận có máy ATM sao? Sở Nghĩa gật đầu, có, muốn lấy tiền, mụ mụ cười, đúng vậy, người không biết đi, ta mấy ngày hôm trước hỏi ngươi bà ngoại. Thành phố A bên này lần đầu tiên như vậy chính thức gặp mặt là phải cho sửa miệng phí, Sở Nghĩa. Nhướng mày, cấp Tần Dĩ Hằng, mụ mụ, đúng vậy, cho hắn phải kêu ta mẹ, không thể kêu A Di, Sở Nghĩa tưởng tượng một chút. Tần Dĩ Hằng cũng đi theo hắn kêu mụ mụ cảnh tượng. Hắn cười một chút, ta đây có phải hay không cũng có. Mụ mụ gật đầu, cũng có. Người có thể thu hai phân đâu. Ba ba mụ mụ, mụ mụ nói cười một chút. Liền phải kêu người khác mẹ, Sở Nghĩa vỗ vỗ mụ mụ bả vai. Người một nhà sao, như vậy. Ở mụ mụ đi lấy tiền trên đường, Sở Nghĩa vội vàng cấp Tần Dĩ Hằng gọi điện thoại. Bên kia thực mau liền tiếp lên. Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa tâm tình thực hảo. Ta vừa mới đã biết một sự kiện, Tần Dĩ Hằng. Chuyện gì, Sở Nghĩa? Ta mẹ nàng lại đây, nàng nói nàng giữa trưa sẽ cho ngươi một cái đại hồng bao. Ngươi đoán là làm gì dùng? Sở Nghĩa cho rằng Tần Dĩ Hằng sẽ đoán một ít lễ gặp mặt linh tinh. Không nghĩ tới Tần Dĩ Hằng đoán cái thứ nhất đáp án chính là sửa miệng phí. Sở Nghĩa kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Tần Dĩ Hằng thanh âm nói, ta mẹ vừa mới cho ta gọi điện thoại tiếp theo. Tần Dĩ Hằng đem Sở Nghĩa tưởng lời nói, người cũng muốn cùng ta cùng nhau kêu ba mẹ. Sở Nghĩa nghe xong đột nhiên than một tiếng. A, nói như vậy, người nào đó làm ta đổi giọng gọi hắn lão công, cũng chưa cho ta sửa miệng phí đâu. Hảo mệt a, người nào đó ở bên kia cười. Tiếp viện ngươi, Sở Nghĩa được một tấc lại muốn tiến một thước. Còn có Tần lão sư a, cũng muốn tính Tần Dĩ Hằng. Tiếp viện ngươi, Sở Nghĩa không dứt, nói hưu nói vượn, WeChat ghi chú cũng sửa lại đâu, Tần Dĩ Hằng ý cười càng sâu. Nói như vậy, ngươi có phải hay không cũng đến cho ta sửa miệng phí? Sở Nghĩa, ân, Tần Dĩ Hằng, ta cho ngươi xưng hô càng nhiều, Sở Nghĩa, ngoặc kép, ách bảo bảo, tiểu bánh kem siêu tiểu tiên sinh, Sở Nghĩa vội vàng nói. Ta còn gọi ngươi đại xuẩn trứng đâu, Tần Dĩ Hằng phản ứng đột nhiên thực mau. Ngươi là tiểu ngu ngốc, Sở Nghĩa. Ngươi là đại phôi đàn, Sở Nghĩa nói xong chính mình nở nụ cười. Tần Dĩ Hằng ngươi hảo ấu trí a, Tần Dĩ Hằng. Ngươi trước bắt đầu, ok. Song song ý niệm phát sốt. Sở Nghĩa, được rồi, ta mẹ phải về tới. Không nói chuyện với ngươi nữa tái kiến, Sở Nghĩa nói xong liền đem điện thoại treo. Sau đó ghé vào trên bàn cười. Tần Dĩ Hằng không có việc gì như vậy phối hợp hắn làm gì? Có bệnh à, không bao lâu mụ mụ liền đã trở lại. Không chỉ có lấy tiền, còn mua cái đại hồng bao. Sở Nghĩa thò lại gần xem. Bao nhiêu tiền a? Sở Mụ Mụ tùy ý đem tiền mở ra. Sở Nghĩa kinh ngạc, nhiều như vậy à? Mụ Mụ cười một chút, đem tiền cất vào bao lì xì. Này còn nhiều a, trong nhà thêm người, lớn như vậy phúc khí. Không tính nhiều, Mụ Mụ đem bao lì xì bỏ vào trong bao. Hỏi Sở Nghĩa, Tiểu Tần ba mẹ thế nào? Dễ nói chuyện sao? Ta xem Tiểu Tần không quá yêu nói chuyện bộ dáng, Sở Nghĩa lắc đầu. Hắn ba ba ta còn không có gặp qua, nhưng là Mụ Mụ thực dễ nói chuyện, thực hay nói. Mụ Mụ gật đầu, vậy là tốt rồi, đến lúc đó nếu là xấu hổ, người nhiều lời hai câu, Sở Nghĩa. Không thành vấn đề, Sở Nghĩa làm Mụ Mụ ở trên sofa ngồi xuống. Cũng cho nàng phao ly trà, Sở Nghĩa cười rộ lên, mấy năm nay không biết là ai vẫn luôn thúc giục ta. Hiện tại kết hôn tới thở dài, Sở Nghĩa Mụ Mụ lắc đầu. Mụ Mụ này không phải tuổi lớn sao, còn không ở bên cạnh ngươi, ngươi công tác một người ở bên ngoài. Mụ Mụ cũng là muốn có người bồi ngươi, Sở Nghĩa cấp Mụ Mụ niết vai. Đã biết, Mụ Mụ cầm lấy trà tưởng uống một ngụm. Nhưng vẫn là buông, Sở Nghĩa trả lời, cái gì đều giao lưu, hắn nghĩ nghĩ, lại bổ một câu. Hắn thực thích cùng ta nói chuyện phía mơ siêu, Mụ Mụ vui mừng mà cười rộ lên. Như vậy à, kia khá tốt, Mụ Mụ không có gì sự, khiến cho Sở Nghĩa không cần phải xen vào nàng. Sở Nghĩa cho Mụ Mụ một cái iPad, liền chính mình làm công đi. Một cái buổi sáng thời gian thực mau liền qua đi. Không bao lâu Tần Dĩ Hằng liền cho hắn gọi điện thoại. Lại một lát sau, Tần Dĩ Hằng xe liền khai lại đây. Lên xe sau, Sở Nghĩa hỏi Tần Dĩ Hằng, người ba mẹ xuất phát sao? Tần Dĩ Hằng gật đầu, xuất phát, xe xuất phát sau. Sở Nghĩa click mở di động, cho hắn nhìn thoáng qua buổi sáng ở cao trung bằng hữu trong đàn lịch sử trò chuyện. Người xem, Sở Nghĩa hướng lên trên phiên, ta buổi sáng liền đã phát cái địa chỉ cùng thời gian. Mọi người đều điên rồi, Tần Dĩ Hằng nghi hoặc, vì cái gì? Các ngươi thật lâu không gặp mặt. Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, không lâu a, lần trước ngươi nói không rảnh đi VK thì đi công tác. Chúng ta liền thấy, Sở Nghĩa chỉ vào Tần Dĩ Hằng. Chủ yếu là muốn gặp ngươi, Tần Dĩ Hằng càng nghi hoặc. Vì cái gì? Sở Nghĩa nhún vai, không biết, có thể là chúng ta trải chăn quá dài, hắn đem điện thoại thu hồi tới. Cũng có thể là quá nhàm chán. Muốn trải qua điểm mới mẻ sự, kích hoạt một chút tế bào, Sở Nghĩa cùng Tần Dĩ Hằng bên này nhỏ giọng trò chuyện. Đằng trước Mụ Mụ thường thường quay đầu xem bọn họ, nhi tử nói chuyện liền nói lời nói, như thế nào liên tiếp mà hướng nhân ra trên người tễ đâu. Mụ Mụ thu hồi tầm mắt, trộm cười rộ lên, không bao lâu, xe liền đến nhà ăn, còn không có dừng lại. Sở Nghĩa liền thấy Tần Mụ Mụ cùng một người nam nhân đứng ở nhà ăn cửa. Sở Nghĩa thọc Tần Dĩ Hằng cánh tay. Người ba ba, Sở Nghĩa chạy nhanh báo tin. Đi phía trước dịch một chút, chụp Mụ Mụ bả vai. Mẹ, cửa đứng chính là Tần Dĩ Hằng ba mẹ, Mụ Mụ A Thanh. Lập tức ngồi thẳng, Tiểu Trần xe ngừng ở Tần ba ba cùng Tần Mụ Mụ trước mặt. Xe đình ổn sau. Tần Mụ Mụ vội vàng tiến lên đem ghế phụ cửa xe mở ra. Tần Mụ Mụ đặc biệt nhiệt tình. Bà thông ra, ai ra, rốt cuộc gặp mặt a, Sở Mụ Mụ. Ngươi hảo, ta đã sớm nghe Tiểu Nghĩa nói thông ra mẫu thoạt nhìn tuổi trẻ xinh đẹp. Hôm nay vừa thấy quả nhiên là như thế này. Bà thông ra khí chất thật tốt quá. Không biết còn tưởng rằng ngươi là Tiểu Tần tỷ tỷ đâu, ai nha nào có. Tần Mụ Mụ cười đến cùng. Hoa dường như, so ra kém ngươi a, nói ngươi là Tiểu Nghĩa muội muội, đều không có người hoài nghi. Sở Nghĩa, ngoặc kép, Tần Dĩ Hằng, ngoặc kép, có chút khoa trương a. Hai vị Mụ Mụ, căn bản không cần Sở Nghĩa cùng Tần Dĩ Hằng giới thiệu cái gì. Hai vị mẫu thân cười ha hả mà liền nắm tay vào nhà ăn. Nhưng thật ra Tần ba ba dừng ở phía sau, Sở Nghĩa đã đứng đi đối Tần ba ba cười. Thúc thúc hảo. Tần ba ba ai thanh, chính thức mà cùng Sở Nghĩa nắm một chút tay. Sở Nghĩa gật đầu. Đúng vậy, Tần Ba Ba cười cười. Ta vẫn luôn vội, Tần Dĩ Hằng cũng vội. Vẫn luôn cùng hắn mụ mụ nói muốn trông thấy ngươi. Vẫn luôn không khớp thời gian, Sở Nghĩa lắc đầu. Không đúng không đúng, hẳn là ta muốn sớm một chút tới bái phỏng ngài mới là Tần Ba Ba chụp Sở Nghĩa vai. Hảo, người một nhà liền không cần khách khí như vậy, nói hai người liền hướng bên trong đi. Sở Nghĩa dư quang ngắm một chút Tần Dĩ Hằng, nghe nói ngươi là thiết kế sư a. Tần Ba Ba bắt đầu nói chuyện, phía mơ siêu Sở Nghĩa gật đầu. Ân, Tần Ba Ba, tiểu tử không tồi, nghe hắn mụ mụ nói. Ngươi còn có phòng làm việc đâu, Sở Nghĩa hắc hắc cười rộ lên. Cửa nhỏ mặt Tần Ba Ba chụp Sở Nghĩa vai. Không tồi, Tần Ba Ba lại hỏi. Bình thường công tác vất vả sao? Sở Nghĩa, con hảo, ta tuổi này công tác vất vả là chuyện tốt. Tần Ba Ba một bộ tán thành bộ dáng. Lời này nhưng thật ra không tồi. Người trẻ tuổi chính là phải có nhiệt tình. Bất quá ngươi cùng Tần Dĩ Hằng kết hôn. Tần Ba Ba quay đầu nhìn một chút nhà mình nhi tử. Hắn có phải hay không luôn đi công tác? Ba ngày hai đầu, Sở Nghĩa. Còn hảo Tần Dĩ Hằng, đã biết Tần Ba Ba lại đáp thượng Sở Nghĩa vai. Cầm dương một chút chính mình nhi tử phương hướng, thật không tốt ở chung đi. Sở Nghĩa cười rộ lên, đương nhiên, hắn khẳng định là phải hướng Tần Dĩ Hằng. Sẽ không a, thực hảo ở chung, khó được có người dám phun tào Tần Dĩ Hằng. Sở Nghĩa thiếu chút nữa đương trường cười ra tiếng. Đương nhiên, Sở Nghĩa vẫn là nói. Không có. Hắn thực tốt, trò chuyện liền đi tới ghế lô. Như vậy trong chốc lát đến công phu, bên kia hai vị mụ mụ đã quen thuộc đến không được. Đề tài thế nhưng đã cho tới phụ nữ nhóm đều thích bát quái thượng. Thành phố A lớn như vậy, gia đình tin tức lại rất nhiều. Chịu chúng vừa lúc chính là mụ mụ này nhóm người. Sở Nghĩa cảm thấy mụ mụ buổi sáng lo lắng, căn bản là dư thừa. Hắn cũng dần dần bắt đầu nghi hoặc, như vậy một đôi phu thê, là như thế nào dưỡng ra Tần Dĩ Hằng người như vậy? Nghĩ Sở Nghĩa liền quay đầu nhìn Tần Dĩ Hằng liếc mắt một cái. Tần Dĩ Hằng dư quang thu được hắn tầm mắt, cũng quay đầu xem hắn. Sở Nghĩa lập tức đối Tần Dĩ Hằng cười, lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Tiểu Nghĩa a, Tần Ba Ba đột nhiên kêu hắn một tiếng. Cũng hỏi. Ta nghe Tần Dĩ Hằng hắn mụ mụ nói. Nói cái gì các ngươi thấy một mặt liền kết hôn. Sau đó mới chậm rãi nhận thức. Phía trước muốn hỏi Tần Dĩ Hằng tình huống như thế nào. Nhưng hắn không có gì thời gian nói tỉ mỉ. Hôm nay vừa lúc mọi người đều có rảnh. Cho chúng ta nói. Tần Ba Ba giọng nói lạc. Sở mụ mụ bên kia phát ra nghi hoặc thanh âm. Cái gì trước kết hôn mới nhận thức. Tiểu Nghĩa ngươi không phải cùng ta nói Tiểu Tần là ngươi học trưởng. Các ngươi trước nói chuyện luyến ái mới kết hôn sao? Sở Nghĩa, ngoặc kép, Sở Nghĩa, ngoặc kép, ách, Sở Nghĩa quay đầu. Đối với Tần Dĩ Hằng đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Không xong, không đối kịch bản, đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian. Điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.